Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562: Sửa lịch sử đi hướng cùng cách cục. Đêm dài dưới đất tuyết mênh mông, Tần Minh rời đi sơn lâm, vừa đi ngang qua một cái thôn xóm, liền nghe đến hai tên thợ săn đang đàm luận. Dạ Châu muốn biến thiên, lão ca, xảy ra chuyện gì? Tần Minh đi qua hỏi thăm, xảy ra chuyện lớn, phát hiện thế giới mới. Thời tiết rét căm căm, một vị hán tử trung niên xoa xoa đỏ bừng tay, trong mũi miệng đều là xương trắng, trên râu ria treo vụn băng, thái dương có thể muốn ở phương xa thăng lên. Một vị khác mặc áo da dê thợ săn già nhẹ giọng nói. Tần Minh lập tức mộng, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ mình lạc hậu sao? Vẻn vẹn hơn 60 ngày mà thôi, toàn bộ thế giới đều trở nên xa lạ, thợ săn già nói. Tình huống cụ thể còn không có kỹ càng truyền đến chúng ta mảnh này vùng đất xa xôi. Một vị du thương đi ngang qua trên trấn đề hai câu, nói phương xa phát sinh sự kiện lớn, đủ để sửa Dạ Châu lịch sử đi hướng cùng cách cục. Tấu Minh cảm thấy cần tranh thủ thời gian tiến vào trong một tòa thành trì. Hắn chỉ là đóng cái quan mà thôi, lại phảng phất tuế nguyệt vội vàng. Thế gian đã qua đi ngàn năm, tuyết lông ngỗng lộn xộn bay lên, tầng tầng xếp tại mặt đất, đã khắp đến người trưởng thành chỗ đùi. Dưới bóng đêm, Tần Minh ở trong vùng hoang dã một đường phi nước đại. Tuyết lãng văng khắp nơi, giống như là biển hồ bên trong giao long xuất hành, tách ra mặt nước, nhấc lên màu trắng sóng lớn, con đường không phải rất xa. Hắn không có cưỡi làm cho người chú mục lôi đình vương điểu, Tần Minh một đường phi nhanh, tới gần nhà nhà đốt đèn thành trì, ở phía sau hắn, hàn phong bọc lấy hạt tuyết, mà ở phía trước của hắn, động cửa thành mở rộng ra. Màu vàng ấm vầng sáng đổ xuống mà ra, khi hắn đi vào về sau. Trong nháy mắt, cả tòa thành trì ồn ào náo động phảng phất đều trong phút chốc, đè ép, tới. Bên tai của hắn tràn ngập tiểu thương gào to, hài đồng vui cười, náo nhiệt khí tức cùng sau lưng tĩnh mịch băng nguyên hình thành so sánh rõ ràng. Giờ khắc này, Tần Minh cảm thấy, đẹp nhất bất quá nhân gian này khói lửa. Hai tháng đến nay, hắn đều nhanh thành dã nhân, ở tại trong hoang sơn dã lĩnh, băng tuyết bao trùm lấy rừng rậm, không nhìn thấy người ở, có chỉ là sói đỏ hươu heo hổ các loại. Hắn tìm khách sạn thống khoái mà tắm nước nóng, thay đổi sạch sẽ quần áo, tiến vào người một nhà khí rất cao, đèn đuốc sáng trưng tửu lâu. Cái gì? Khách quan ngài còn không biết, muốn tiến về thế giới mới, hiện nay một phiếu khó cầu, giá cả đều xào đến bầu trời. Dù cho là cái gọi là tiên chủng, địa tiên hậu nhân, đều đoạt phá đầu. Tần Minh nói, huynh đệ, ngươi chậm một chút nói, cho ta từ đầu vuốt một lần. Hắn khắc sâu ý thức được, chính mình giống như bỏ qua cái gì. Dưới mắt một ít thưởng thức tính tin tức, nghe đều cảm giác giống như là không đầu không đuôi. Tiểu nhị nói, khách quan, là như vậy, chúng ta bên này cao tầng đoạn thời gian trước tựa hồ đang đào hang. Kết quả ngươi đoán làm gì? Tần Minh nhất thời mặt đen lại, nói, ngươi đoán, ngươi lại để cho ta đoán, ngươi sẽ làm như thế nào lấy? Tiểu nhị tranh thủ thời gian cười làm lành, nói, đào ra một cái thế giới thần bí. Tần Minh suy nghĩ, chẳng lẽ là từ bồ cống trở về đám cao thủ kia có phát hiện kinh người. Đoạn thời gian trước, bọn hắn một mực tại thăm dò một chút hung địa, đào sâu di tích. Tiểu nhị nói, ở mảnh này thế giới hoàn toàn mới bên trong, có chiều hà xuyên thấu sương đêm, phảng phất có một vầng mặt trời lúc nào cũng có thể sẽ một lần nữa dâng lên. Tần Minh nghe được xuất thần, có chút không rõ ràng cho lắm, đào chỗ tuyệt địa mà thôi, còn có thể đào xuyên đến một thế giới khác đi. Rất nhanh, hắn phát hiện mình bị điếm tiểu nhị này mang lệch, đêm nhẹ dưới giờ ngọ, đến tửu lâu ăn cơm người càng ngày càng nhiều, tự nhiên không thiếu người tu hành xuất hiện, không thể tránh khỏi đàm luận lên gần đây sự kiện lớn. Tần Minh nhanh chóng một chút đồ ăn, không để cho tiểu nhị nói hưu nói vượn. Một lát sau, hắn biết chân tướng, cái gì cao tầng đào sâu động, hoàn toàn là nói bừa. Trên thực tế là tiên phần nơi đó có đột phá tính tiến triển, triệt để mở ra cục diện, sự thật ấy thuộc về thiên hồ bắt đầu. Kim quang động liên tiếp một cái thế giới mới, sản vật phong phú, đạo vận đặc đến không tản ra nổi. Rất nhiều người có bối cảnh đều tranh đoạt lấy muốn đi qua. Vùng địa giới kia thần bí khó lường, Tần Minh nghe một chút người tu hành nghị luận, dần dần vuốt thuận mạch lạc, tiên phần chỗ sâu, phong ấn có một vị còn sống địa tiên, mà nơi đó tích chứa tri thức tựa hồ siêu việt địa tiên phương diện. Liên quan đến cửa mở ra, trải qua mấy tháng nghiên cứu, phân tích, Dạ Châu bên này cao tầng xuyên phá tầng cuối cùng, giấy cửa sổ, lấy được to lớn thành quả, đương nhiên, vẻn vẹn dựa vào tiên phần nơi đó lấy được quà tặng còn chưa đủ. Trước kia tất cả con đường từng có lĩnh vực này dự trữ cùng tích lũy, chủ yếu là từ Côn Lăng phụ cận địa giới móc ra không ít không trọn vẹn điển tịch cùng tư liệu, tiên phần thu hoạch, nó thôi hóa tiến trình này. Dạ Châu cao tầng xâm nhập nghiên cứu về sau, lần thứ nhất thành công mở ra thần bí cửa trước mắt. Nó tính ổn định còn chưa đủ tốt, thời gian vừa đến, đầu kia thông hướng phương xa đường liền sẽ dập tắt, còn có đợi tăng cường, mà lại phương diện quá cao cường giả không cách nào tiến vào. Nếu không sẽ no bảo cửa, Tần Minh tự nhiên có hứng thú nồng hậu. Đưa bên cạnh một bàn kia người hai vỏ rượu ngon, lại vì bọn họ điểm mấy đạo món ngon, hướng bọn hắn kỹ càng hiểu rõ, lần đầu khung cửa sau khi thành công, nó hình thái giống như là một đầu đường hầm, tràn ngập đại lượng kim hà cùng quang vụ. Bởi vậy, điều thứ nhất này nối tới phương xa thế giới con đường được mệnh danh là kim quang động. Hiển nhiên, Dạ Châu cao tầng hùng tâm bừng bừng, về sau còn muốn mở càng nhiều đường, nối tới khác biệt thế giới thần bí. Những này, cửa, đều sẽ có riêng phần mình xưng hô, thậm chí sẽ có số hiệu. Tần Minh lộ ra kinh sợ. Cái này đích xác là có thể dung chuyển Dạ Châu cách cục, sửa lịch sử đi hướng sự kiện lớn. Trước kia muốn hướng ra phía ngoài khai hoang rất khó, nhưng là hiện tại có dạng này bí lộ, hết thảy đều đem cải biến, càng thêm dễ dàng thăm dò không biết thế giới. Đương nhiên, con đường như vậy cũng không phải là không có vấn đề, chưa chắc đều là chỗ tốt. Trên thực tế, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nó sẽ cùng với các loại hung hiểm, ai cũng không biết, sâu thẳm đường hầm cuối cùng sẽ ngay cả đến địa phương nào. Tỉ như, lần sau như mở ra Từ Hà động, nói không chừng nó sẽ xuyên qua tiến địa tiên trong nhà. Nói như vậy, vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí, ngày nào mở ra một cái mới tinh, bồ đề động, lúc không cẩn thận thông hướng thiên thần bế quan tĩnh thất, loại tràng diện kia chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta rùng mình. Tần Minh hỏi, mở đường nối tới phương nào, thuộc về không thể làm gì sao? Bên cạnh Nhất Tuyền người gật đầu, cái này hoàn toàn muốn nhìn thiên lục, bởi vì mỗi lần khống động lúc phù văn có chút cải biến, con đường phía trước liền sẽ rất khác nhau. Hiển nhiên, loại này không thể làm gì, giống như là tại mở hộp mù, đến tột cùng là kinh hỉ hay là kinh hãi, toàn bộ nhờ vận khí. Bởi vậy, Dạ Châu cao tầng hiện tại tạm thời chỉ truy cầu cửa tính ổn định, thời gian kéo dài lâu một chút, mà không yêu cầu gia cố, thậm chí một đám tổ sư làm ra nghiêm ngặt hạn định. Tương lai trong một thời gian ngắn, cửa bất hủ trình độ phải có hạn mức cao nhất. Cao nhất bất quá đại tông sư lĩnh vực, lời như vậy cũng coi là một loại tự vệ, mặc dù không cẩn thận, xông đến nào đó phiến địa giới thần bí bên trong một vị thiên tiên trong phòng ngủ. Nhiều nhất để thám hiểm giả CSS bất đắc kỳ tử. Mà không đến mức liên lụy Dạ Châu bên này, Dạ Châu cao tầng. Mặc dù nắm giữ loại này đào hang, mở đường, thần cấp kỹ thuật, nhưng còn có rất nhiều hậu đãi hóa phương diện. Nhất lên mã, nó trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tại Dạ Châu bản thổ sử dụng. Không cách nào đem hai tòa thành trì liên tiếp, mỗi lần đều chỉ có thể đơn hướng, mở hộp mù, loại này liên quan tới cửa. Vận dụng để bổ cống bên kia địa tiên, thất nhật điệp gia giả đều đỏ mắt. Bọn hắn mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng không có nắm giữ lĩnh vực này, thần kỹ, tục truyền. Bổ cống bên kia sẽ có một chút cấp cao nhất đại nhân vật trở về. À, cái gì phương diện người? Tần Minh hỏi, bù lại hai tháng này bỏ qua tin tức. Một mực có tin tức ngầm tại truyền đương thời Như Lai sư bá. Còn có hách liên thừa vận sư thúc. Loại này lão tiền bối rất có thể sẽ quay về cố thổ. Tần Minh sau khi nghe nói. Cũng nhịn không được uống chén rượu nhạt ép một chút. Loại kia lão quái vật cùng nhau trở lại. Dạ Châu thật có thể sẽ biến thiên. Không nói tiên lộ người mở đường. Cùng mật giáo lĩnh vực lão già bọn họ. Chỉ nói tân sinh lộ Như Lai giáo những cái kia tiềm ẩn kẻ trở về. Tuyệt đối đều là tai to mặt lớn, Tần Minh rất rõ ràng. Đương thời Như Lai vị sư bá kia luyện là hỗn nguyên kình. Tây cảnh đại chiến lúc, đương thời Như Lai sư phụ hiện thân, một người mang đi hai vị yêu thần, cực kỳ cường đại, mà hắn chịu CSS trước, đã từng biểu lộ cảm xúc. Hết chương.